Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 420, rút củi dưới đáy nồi. Nghe nói như thế, Trần Trầm thân hình dừng lại. Đối với cái này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Vừa mới hắn đều cầm cỏ đâm nhân ra chân. Nhân ra nếu là không phát hiện được đó mới kỳ quái. Huống chi đây chính là cái hợp thể cảnh giới cường giả. Trầm mặc 2 giây sau đó, Trần Trầm xoay người qua, rơi xuống Kim Tông chủ cùng suy yếu Luyện Dương trước mặt. Ngươi liền là chúng ta Kim Thánh Tông tân khách khanh trưởng lão a. Kim Tông chủ nhìn xem Trần Trầm, ánh mắt có chút phức tạp. Không tệ, chính là tại hạ. Trần Trầm không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không có bởi vì đối phương là hợp thể cảnh cường giả liền biểu lộ ra một tơ một hào e ngại. Cuối cùng giờ đây hắn thân phận thế nhưng là một cái thế ngoại cao nhân. Đạo hữu, vừa mới nhờ có ngươi, nếu không là ngươi kịp thời nhắc nhở ta, sư đệ ta liền nguy hiểm. Nghe được Kim Tông chủ lời này, Luyện Dương cũng nghĩ lại tới cái gì, lập tức biến phải kích động dị thường, cưỡng ép ngồi dậy nói: Trương huynh, vừa mới trong mơ mơ màng màng, ta cảm giác có người chụp ta, đó cũng là ngươi thủ bút a. Trần Trầm mỉm cười, từ chối cho ý kiến, lại dẫn tới Luyện Dương một hồi cảm động. Có câu nói rất hay, hoạn nạn gặp chân tình. Hiện tại hắn xem như nhìn thấy chân tình. Đừng nhìn cái này Trương đạo hữu chỉ là âm thầm nhắc nhở, nhưng dù sao cũng là tại ta thần điện đệ tử dưới mí mắt làm tay chân. Cái kia bất chấp nguy hiểm thế nhưng là không nhỏ. Càng mấu chốt là sư huynh cứu mình có một bộ phận nhân tố là làm tông môn. Thế nhưng là Trương đạo hữu cũng là thật bởi vì tình nghĩa. Cái kia tà thần điện đệ tử việc này rời đi, ngày khác chắc chắn sẽ trở về đến báo thù. Đối với tà thần điện thủ đoạn ta không hiểu rõ lắm. Xin hỏi tông chủ, hắn nếu là trả thù, đại khái biết áp dụng thủ đoạn gì? Trần Trầm nhìn về phía Kim Tông chủ, ngữ khí có chút nghiêm túc. Lúc trước một cái tà long tông đệ tử liền để Ngọc Đỉnh Tông chấn ba rung động, càng là dọa đến Xích Ma Tông chạy trối chết, mà lần này đắc tội thế nhưng là đường đường chính chính tà thần điện đệ tử. Kim Tông chủ nghe đến đây khóe mắt kéo ra nói, tà thần điện ngược lại không đến nỗi trực tiếp đánh tới trên cửa đến. Bất quá, khả năng sẽ ở tại phương diện khác khó xử chúng ta Kim Thánh Tông. Tỉ như để chúng ta Kim Thánh Tông bồi thường không bỏ ra nổi đồ vật. Sư huynh, việc này trách ta, như hắn thật nói lên loại kia yêu cầu, ta coi như là đánh bạc tính mạng, cũng sẽ ở tương lai thay tông môn vãn hồi tổn thất. Luyện Dương một mặt áy náy, nói thật, tuy là hắn không ra cái vấn đề lớn gì, nhưng giờ này khắc này, trong lòng không thể so đã chết dễ chịu bao nhiêu. Hiện tại hắn mới hiểu được, hắn còn sống đồng thời không chỉ là vì chính mình mà sống. Cho dù hắn muốn chết, cũng sẽ có không ít người không thèm đếm xỉa cứu hắn. Sự thật chứng minh, Kim Tông chủ vẫn là hết sức có so sánh cân nhắc. Cũng không lâu lắm, cái kia tà thần điện đệ tử liền truyền đến tin tức. Để Kim Thánh Tông bồi thường tổn thất tổng giá trị 100 linh tinh. Không phải linh thạch cực phẩm, mà là linh tinh, phải biết. Đồng dạng linh tinh toàn bộ trong mỏ quặng đều không có nhiều. Những thứ này đều là trong tông môn chiến lược tài nguyên. Bình thường chỉ có trong tông môn cao thủ hàng đầu nhất mới có tư cách sử dụng. Dựa theo giá thị trường, một mai linh tinh có thể hối đoái 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. 100 khối linh tinh liền là 100 vạn linh thạch cực phẩm. Hơn nữa có tiền mà không mua được. 100 vạn linh thạch cực phẩm, Kim Thánh Tông khẽ cắn môi có lẽ có thể lấy ra đến. Nhưng 100 linh tinh, vậy thì có chút ít khó khăn. Luyện Dương trong phòng nhỏ, Kim Tông chủ đồng thời không như trong tưởng tượng ưu sầu. Ngược lại là cười đối Luyện Dương nói, sư đệ, 100 linh tinh mà thôi. Chúng ta trong tông môn hiện tại tuy là thiếu một chút như vậy, nhưng ta ra ngoài cho người ta luyện cái khí, thiệt cái giá, lấy linh tinh làm kết toán, có lẽ vẫn có thể cho ngươi kiếm ra đến. Chúng ta những luyện khí sư này, chẳng lẽ còn sẽ thiếu linh thạch sao? Ngươi yên tâm khôi phục thân thể đi. Luyện Dương nghe đến đây cắn răng nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Kim Tông chủ chỉ bất quá đi ra mới nửa ngày, liền một mặt âm trầm từ bên ngoài quay trở về Kim Thánh Tông. Đối với lúc trước, hắn hiện tại tâm tình ngưng trọng gấp mấy lần không thôi, mặt mày ở giữa tràn đầy thần sắc lo lắng. Lần này, hắn không lại đi Luyện Dương đỉnh núi, mà là rơi vào trước sơn môn. Đối với khắc lấy Kim Thánh Tông ba chữ cự thạch rơi vào trầm tư. Tông chủ, thế nào? Việc này chẳng lẽ không thuận lợi? Lúc này, Mạc Anh âm thầm xuất hiện tại bên cạnh hắn. Âm thanh mơ hồ có chút thấp thỏm. Luyện Dương khó chịu, nàng đồng dạng khó chịu. Thoạt nhìn thậm chí so Luyện Dương còn tiểu tụy mấy phần. Nhìn xem người sư điệt này bộ dáng này. Kim Tông chủ lắc đầu thở dài nói, ta người sư đệ kia, như thế nào đầu óc chậm chạp đây? Nếu là hắn sớm một chút cùng ngươi kết làm đạo lữ, chỗ nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Mạc Anh nghe vậy trên mặt lại không có đạt được tán dương vui sướng. Ngược lại 10 điểm khẩn trương nói, Tông chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng ngược lại là muốn lấy ra chút linh thạch hoặc là cái gì giúp đỡ Luyện Dương. Nhưng nàng linh thạch đã sớm toàn bộ không đổi thành vật liệu luyện khí cho Trần Trầm. Giờ đây nàng là chân chính lực bất tòng tâm. Kim Tông chủ nhìn xem Mạc Anh, khổ sở nói, người kia ở bên ngoài tung ra tin tức, nói chúng ta Kim Thánh Tông ham muốn vật liệu luyện khí, muốn từ bên trong cắt xén. Kết quả sai lầm đem hắn trọng bảo luyện hỏng, để hắn tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ta ra ngoài cái này nửa ngày, Kim Thánh Thành trong tiệm đã truyền đến mấy đợt tin tức. Chí ít 4 cái tông môn đoạn tuyệt cùng chúng ta lâu dài quan hệ hợp tác. A, Mạc Anh cực kỳ hoảng sợ. Phải biết luyện khí không giống luyện đan, có thể đại lượng sản xuất, chỉ cần luyện chế ra đến liền không lo nguồn tiêu thụ. Luyện khí càng lịch sự là thích hợp, tất cả tuyệt đại bộ phận sinh ý đều là đính chế. Loại tình huống này, tín dự liền rất là trọng yếu. Nếu là không có tín dự, người tu sĩ nào nguyện ý đem chính mình vất vả tích lũy vật liệu luyện khí yên tâm giao cho luyện khí sư? Người tu sĩ nào nguyện ý đem chính mình theo bên mình trọng bảo giao cho luyện khí sư luyện chế lại? Một lần, Kim Thánh Tông tín dự nguyên bản 10 điểm không tệ, nhưng này người truyền bá tin tức sau khi ra ngoài, tín dự sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Không có tín dự, mặc cho ngươi kỹ nghệ cao siêu đến đâu, người khác cũng sẽ không đem sinh ý giao cho ngươi tới làm. Huống chi, truyền bá tin tức ra ngoài người kia là Tà Thần Điện đệ tử. Hắn truyền bá loại tin tức này cũng tương đương với biểu đạt một loại thái độ. Loại tình huống này, nhà ai tông môn còn nguyện ý bốc lên đắc tội Tà Thần Điện nguy hiểm, đem sinh ý giao cho Kim Thánh Tông làm? Kim Thánh Tông luyện khí trình độ mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Một chiêu này đối Kim Thánh Tông tới nói quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Việc này trước đừng nói cho Luyện Dương, cũng đừng nói cho trong tông môn những người khác, hiểu chưa? Kim Tông chủ ngữ khí nghiêm túc đối Mạc Anh nói. Mạc Anh nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút trắng bệch. Tin tức này truyền đi, để trong tông môn những người khác biết là luyện sư thúc đập mọi người bát cơm, cái kia tông môn chẳng mấy chốc sẽ nội bộ lục đục. Luyện sư thúc lại là cái thanh cao người, biết được loại chuyện này sợ rằng sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Tông chủ kia, việc này làm sao bây giờ? Ta trước tìm mấy cái quen thuộc lão bằng hữu, mượn chút linh tinh, trước bồi thường cho người kia. Về phần tông môn danh dự sự tình, lại nghĩ biện pháp đi. Kim Tông chủ bất đắc dĩ nói, giờ đây cũng chỉ có làm như vậy. Nghe nói như thế, Mạc Anh trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế. Loại tình huống này, luyện sư thúc sớm muộn cũng sẽ biết nói ra chân tướng. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm giác có chút đau đầu. Đúng lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên xông tới một người, để ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng. Tông chủ, nếu không chúng ta đi hỏi một chút khách khanh trưởng lão Thiên Vận Tử tiền bối a. Người kia mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng quá trẻ tuổi. Đối với chuyện này, Kim Tông chủ có chút chần chờ. Thiên Vận Tử người kia hắn mặc dù đã gặp, nhưng đối với người này thủ đoạn cũng không 10 điểm am hiểu. Thiên Vận Tử tiền bối cái kia tướng mạo là giả. Thực ra hắn chân chính tướng mạo là một cái tóc trắng lão già. Về phần hắn bản sự, nói đến đây, Mạc Anh trong mắt tràn đầy đắng chát, lẩm bẩm nói, giờ đây chúng ta tình huống nơi nào còn có nhiều như vậy lựa chọn. Chỉ có thể ôm thử một lần tâm thái đi hỏi một chút hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?